lấy nhầm chồng đại gia. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, người ngủ ngon nhất có lẽ chỉ có mỗi mình Hạ Nhật Ninh. Hôm nay Hạ Nhật Ninh rất là vui. Tác phẩm đầu tay của cô vợ là dành cho hắn ta. Anh trai của vợ cũng là do hắn ta nhận ra. Thật là có cảm giác thành đạt. Mấy hôm nay khi hắn ta đang phát sầu vì phải xử trí Lâm Khê, không có thời gian để chăm lo cho Thẩm Thất. Bây giờ thì tốt rồi, sự xuất hiện của Thẩm Ngũ thật là quá đúng lúc. Giao Thẩm Thất cho Thẩm Ngũ, thì hắn ta có thể có thời gian mà xử lý Lâm Khê rồi. Dám mạo danh tiểu thiên sứ của hắn, hơ hơ, chuẩn bị chịu chết đi. Sáng ngày hôm sau, Thẩm Thất được Thẩm Ngũ đưa ra ngoài. Bởi vì, mời nhà họ Thẩm đến, khi Thẩm Thất thấy một đám người xuất hiện trước mặt cả người đều ngây ra. À, những người này đều là người nhà bên ngoại sao? Tại sao nhà ngoại lại đông đến thế? Thẩm Thất vừa mới vào cửa thì bị một bà bác ôm chầm lấy cô. Cháu gái ngoan của ngoại, ngoại cuối cũng tìm được con rồi. Nhà họ Lâm đáng chết kia thiếu chút là làm mất cháu ngoan của bà. Thẩm Thất đơ cả người, vị lão phu nhân này, kêu lão phu nhân gì chứ kêu ngoại, những người khác trong nhà cùng lúc nói tới. Thẩm Thất có phần xấu hổ, bản thân từ nhỏ đến lớn chưa kêu ngoại bao giờ. Cháu ngoan, lại đây với bà giới thiệu cho con biết. Đây là cậu hai, cậu ba, cậu tư, cậu năm và cậu út. Đây là mợ hai, mợ ba, mợ tư, mợ năm và mợ út, còn đây là anh hai, anh ba, anh tư, anh năm, ồ, còn tiểu ngũ thì khỏi phải giới thiệu nữa. Thẩm lão phu nhân nắm lấy tay Tiểu Thất bắt đầu giới thiệu từng người trong nhà. Thẩm Thất ngại ngùng cứ đứng tại chỗ cảm thấy xấu hổ. Những người lớn trong nhà cứ từng người nhét đồ vào tay Thẩm Thất vừa nhét vừa bảo. Đây là quà gặp mặt, đừng chê nhé. Thẩm Thất sắp ôm không nổi nữa. Cậu hai cười một cách cười mờ. Tiểu Thất à, đừng bao giờ khách sáo, đều là người một nhà cả. Mợ hai kéo lấy tay Thẩm Thất nói, ấy chà chà, con gái nhà chúng ta xinh đẹp quá. Trông rất giống Giao Giao hồi nhỏ. Mọi người cùng lúc ho nhẹ, mợ hai nhất thời không nói gì thêm nữa. Mọi người đồng thời nhìn về phía Thẩm lão phu nhân, sắc mặt Thẩm lão phu nhân vẫn như thường, khẽ nói. Được rồi, đừng cứ đứng mãi nói chuyện, ngồi xuống nào. Có sự mở lời của lão phu nhân, ai cũng thở phào. Cậu hai lườm mợ hai một phát, sau đó mới ngồi xuống. Thẩm Thất giờ mới tỉnh người, khoe mắt ửng đỏ. Bà ngoại, xin lỗi, lúc trước con không hề hay biết mình vẫn còn có người thân. Thẩm lão phu nhân vỗ nhẹ lên bàn tay của Thẩm Thất than nhẹ một tiếng. Sự việc năm đó xảy ra quá đột ngột, mẹ con lại đột nhiên bỏ đi lúc này, cha con thì lại. Nhà mình không nuốt được cơn giận này, cho đến khi cả nhà qua tìm các con, thì các con đã bị mang đi rồi. Thẩm Thất nhẹ gật đầu. Thẩm Ngũ đứng bên cạnh nói tiếp, Tiểu Thất suốt cả đêm hôm qua anh chưa kịp hỏi em, sao em lại lấy Hạ Nhật Ninh? Sao anh không biết là Hạ Nhật Ninh đã kết hôn? Xẹt xẹt xẹt, cả nhà đều nhìn sang hướng Thẩm Thất. Thẩm Thất cười khổ, chuyện này, nói ra thì dài dòng, nếu muốn nói rõ, thì phải kể từ đầu. Thẩm Thất đem những ân oán đời trước mà cô biết được từ đầu tới đuôi kể qua một lượt. Khi nghe đến Thẩm Cương và Thẩm Thúy lấy oán báo ân, vì để chiếm đoạt của hồi môn của nhà họ Thẩm và gia sản của nhà họ Lâm mà tính kế Thẩm Tử Giao và Lâm Vũ Tường, tất cả mọi người lúc này đều tức điên cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe đến khúc mà cha Thẩm Thất bị sát hại, do anh hai tận mắt chứng kiến nên bị mắc chứng tự kỷ, nước mắt Thẩm lão phu nhân tuôn trào không dứt. Thẩm Thất đối với cực khổ của mình nói một cách vắn tắt, dù cô ấy cái gì cũng không nói, nhưng tất cả mọi người có mặt tại dây ai không tinh danh. Ai mà không biết những năm nay, Thẩm Thất đã phải chịu qua những khổ sở nào. Cô ấy một đứa bé mới chỉ có 5 tuổi, thì phải gánh vác gánh nặng chăm sóc anh trai, sau khi trưởng thành vì để bảo vệ anh trai, không thể không bỏ ra tất cả của bản thân. Thẩm lão phu nhân đau lòng ôm chầm lấy Thẩm Thất nói. Tiểu Thất, khi xưa con không có người nhà bên cạnh, người khác họ muốn ăn hiếp con thì ăn hiếp. Bây giờ thì không nữa, sẽ không có ai ăn hiếp con nữa. Tiểu Thất, nếu con không đồng ý gả vào nhà họ Hạ, lão bà này dù có dùng cả mạng sống này cũng sẽ khiến nhà họ Hạ đồng ý cho con ly hôn. Thẩm Ngũ nhanh chóng nhìn về phía Thẩm Thất lập tức nói với Thẩm lão phu nhân rằng. Bà nội, người hãy nghe ý kiến của Thẩm Thất đã. Thẩm Thất cúi đầu nói, anh hai giờ đang ở Đức tiến hành trị liệu, con tính chờ anh hai khôi phục quay về rồi tính. Thẩm gia biết rõ bản thân không có điều kiện như Hạ gia, cũng biết rằng không thể tìm được bác sĩ tốt hơn cho Thẩm Lục. Cho nên, khi nghe Thẩm Thất nói thế, đều trầm mặc một lúc lâu. Thẩm Thất khẽ cười, con không sao, mọi người đừng như thế. Thực ra, Nhật Ninh đối xử con khá tốt, nhà họ Hạ cũng cho con rất nhiều lợi ích ở trang viên cảnh hoa, ngoài Hạ Nhật Ninh ra thì con là người có quyền nhất. Nghe Thẩm Thất nói thế, sắc mặt mọi người mới tốt được một chút. Thẩm Thất liền nói tiếp, giờ con đang theo thầy Trác học tập thiết kế, thầy ấy là thiết kế sư chuyên dụng của nhà họ Hạ, cũng vì con là vợ hợp pháp của Hạ Nhật Định ông ấy mới chấp nhận dạy con. Con muốn học thật tốt, sau này mới có đủ năng lực chăm sóc anh hai chứ. Nghe Thẩm Thất nói thế, mọi người trong nhà đều cảm thấy thương Thẩm Thất hơn. Đứa trẻ này, từ nhỏ tới lớn, trong tâm trí của con bé lúc nào cũng nghĩ đến anh trai, thế mà chưa bao giờ nghĩ cho bản thân. Đúng là tạo nghiệt mà. Nếu như lúc đầu biết việc lưu giữ hai đứa trẻ đó sẽ mang lại nhiều tổn thương như thế cho con gái và cháu ngoại mình, thì lúc đó dù con nói gì cũng không giữ tụi nó lại. Nhiều nhất là cho chút đồ ăn rồi đuổi đi. Nghe nói Hạ Nhật Ninh đã bắt đầu truy nã Thẩm Thúy, người nhà họ Thẩm đều cảm thấy rất hà giả. Chỉ cần nhà họ Hạ ra tay, thì với khả năng của Thẩm Thúy, cho dù có chạy đằng trời cũng không thoát được. Cháu ngoan, khổ con rồi. Thẩm lão phu nhân lâu đi nước mắt nơi khóe mi nói. Khi nào có thời gian thì về tỉnh mình chơi, mọi người đều ở nhà chờ con. Thẩm Thất gật đầu, bà ngoại con sẽ về mà. Thầy Trác ở lại trong nước không bao lâu, chờ con học xong, con sẽ về thăm người, được không nào? Thẩm lão phu nhân mới hài lòng gật đầu. Được được được, có thể thấy con trưởng thành nên người thì ngoại cũng đã thỏa nguyện rồi. Cho dù giờ có nhắm mắt xuôi tay thì cũng vui rồi. Bà ngoại, mắt Thẩm Thất đỏ ửng lên, không nói nữa, không nói nữa, đi dùng bữa với bà nào. Thẩm lão phu nhân nắm lấy tay Thẩm Thất đứng dậy, ngoại có đem theo đặc sản quê mình cho con, đảm bảo con sẽ thích. Thẩm Thất ngoan ngoãn đi theo, Thẩm Tam giờ mới dùng khuỷu tay đụng nhẹ Thẩm Ngũ, ôi, rốt cuộc là như thế nào? Em làm sao nhặt được Tiểu Thất thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhật Ninh lần này cũng tham gia tranh giành dự án bộ thương mại, trùng hợp là dự án này do em phụ trách. Thẩm Ngũ giải thích một cách đơn giản rằng, sau đó thì Hạ Nhật Ninh nói với em chuyện này. Thẩm Nhất Thân là anh cả cũng là người lớn tuổi nhất, nói chuyện rất có quyền uy. Nếu nhà họ Hạ đối xử tốt với Tiểu Thất thì nhà họ Thẩm mình cũng không phải là người vong ơn phụ nghĩa, nếu vậy thì có qua có lại vậy. Nếu như Hạ gia đối với Tiểu Thất không tốt, Tiểu Ngũ, em biết nên làm như thế nào rồi đấy. Thẩm Nhất nghiêm khắc lướt mắt nhìn qua Thẩm Ngũ, anh hai, đây là chuyện công, không liên quan chuyện tư, nhưng mà em sẽ ở đây một thời gian khá dài, em sẽ coi chừng. Thẩm Ngũ cười khổ, khi xưa không biết Tiểu Thất ở đây, cho nên không tính ở lại quá lâu. Bây giờ biết rồi, nói sao đi nữa em cũng phải ở lại một thời gian. Nghe Thẩm Ngũ nói thế, những người khác đều gật đầu phụ họa. Mấy anh em nhà họ Thẩm đều kết hôn muộn, Thẩm Nhất đã 35 tuổi, đến nay vẫn còn độc thân. Nhiều dân độc thân như thế, duy nhất mỗi đứa em gái, lại kết hôn sớm nhất. Nhà họ Thẩm chúng ta thu nhận Thẩm Thúy và Thẩm Cương hai người, việc làm đúng duy nhất đó là cho họ mang cùng họ Thẩm. Bây giờ Tiểu Thất và Tiểu Lục cũng xem như là quay về với nhà họ Thẩm chúng ta rồi. Thẩm Nhất tiếp tục nói, nếu họ đã đổi theo họ Thẩm thì không cần đổi theo họ Lâm nữa. Con cháu nhà họ Thẩm không lưu lạc bên ngoài, những người khác đều gật đầu đồng ý, khi Thẩm Thất bên cạnh Thẩm lão phu nhân, Hạ Nhật Ninh cuối cùng cũng có thời gian đi ứng phó Lâm Khê và người đứng sau lưng Lâm Khê. Hạ Nhật Ninh ngồi trên xe gọi điện cho Văn Nhất Phi. Đều chuẩn bị xong hết chưa? Từ điện thoại truyền lại tiếng cười xấu của Văn Nhất Phi. Nhật Ninh, cậu thật sự xấu tính quá đi. Hạ Nhật Ninh cũng cười theo. Tạm được, như thế còn kêu là tạm được. Lần trước là do chúng ta may mắn, giành mất buổi đấu giá của Phùng Mạn Luân. Lần này là cậu thật sự tính kế hắn ta. Chấm, Văn Nhất Phi cười sảng khoái. Nói lại, cậu làm sao biết được Lâm Khê là do Phùng Mạn Luân phái tới thế? Không cần biết có phải Phùng Mạn Luân phái tới hay không, tôi cũng sẽ dùng việc này tính lên trên đầu Phùng Mạn Luân. Hạ Nhật Ninh cười một cách cao ngạo, ngữ khí mang theo sát khí. Hắn ta dám giữ lại Tiểu Thất thì phải gánh chịu cơn giận của tôi. Văn Nhất Phi im lặng một hồi, nói, yên tâm, bên đây có tớ gánh cho. Tớ đã nói với Phạm Thành và Phạm Ly rút ra 500 triệu nhân dân tệ, và sau đó nói với ông nội tớ cho 1 tỷ, lần này nói thế nào chúng ta cũng có thể lấy được dự án này. Cảm ơn nhé, Hạ Nhật Ninh nói một cách chân thành. Bây giờ biết bao nhiêu người cứ theo dõi nguồn vốn lưu động của tôi, muốn thừa nước đục thả câu, nên mọi việc đều trông vào cậu cả. Quá xấu tính đi, ai mà chống đối với cậu, rõ ràng là tìm đường chết. Được rồi, cứ quyết định thế nhé. Văn Nhất Phi nói xong câu này, liền cúp máy. Hạ Nhật Ninh bỏ điện thoại xuống, miệng nở nụ cười, lạnh nhạt mà phóng túng. Hắn ta biết Phùng Mạn Luân cứ theo dõi tình hình nguồn vốn lưu động của hắn ta. Trong việc đấu thầu lần này, trong lòng ai cũng không nắm chắc. Bộ phận thương mại xúc tiến hoạt động lần này, chia ra mấy cái hạng mục. Mấy hạng mục này đều nằm trong phạm vi năng lực tài chính của song phương, nên vấn đề tiền bạc không phải thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Mạn Luân và Hạ Nhật Ninh đều là bậc thầy trên thương trường Á Âu, và hai người đều có đội ngũ và nền tảng riêng của mình. Phùng Mạn Luân không bằng Hạ Nhật Ninh chỉ duy nhất ở một điểm, đó là Hạ Nhật Ninh nắm trong tay thị trường châu Phi, mà Phùng Mạn Luân thì không có. Cho nên lần tranh đấu này cũng tính là ngang tài ngang sức. Tính đến cùng, nếu như cho đi nhiều hơn sự đáp lại, thì cho dù Hạ gia giàu cách mấy cũng không tham gia vào chuyện này. Chính vì như thế, cho nên mọi người đối với nguồn vốn của đối phương đều vô cùng quan tâm. Hạ Nhật Ninh trông chừng Phùng Mạn Luân, Phùng Mạn Luân cũng thế. Cho nên Hạ Nhật Ninh chơi chiêu địch bất động ta bất động, nhưng để người khác thay mình hành động, cách trương.